Luân hồi nhạc viên, chương 1036, Hoảng sợ Sasuke. Góc truyện audio.com, chương 41, Hoảng sợ Sasuke. Tôi hiểu tới Sasuke cùng Danzo chiến trường, cũng không phải là vì quan chiến, hắn đối với nhìn người khác đánh không hứng thú, tự thân lên trận mới đã nghiền, hắn sở dĩ tới này, là tại chờ Uzumaki Naruto. Thật sự là hắn đợi đến Uzumaki Naruto, làm sao, tại Uzumaki Naruto bên người, còn có mấy chục danh khế ước giả, có trời mới biết này đó đám khế ước giả thực lực như thế nào, có lẽ có ít rất yếu, có lẽ có ít rất mạnh, không chỉ có như thế, Nagato phải chăng sống lại, Kakashi cũng là không biết, hơn nữa Naruto bản thân sức chiến đấu cũng không yếu. Tính toán thời gian, hiện tại Uzumaki Naruto cũng đã nắm giữ tiên nhân hình thức, vậy sẽ làm hắn chiến đấu lực lên cao mấy cấp bậc, huống chi hắn thân thể bên trong còn có cửu vị cái này bảo hiểm biện pháp, bạo bát vĩ trạng thái Naruto, liền xem như Nagato cũng rất khó chế phục. Liên thủ chặn đánh bọn họ. Tô Hiểu nhìn Obito, hắn rõ ràng, hiện tại Obito có rất mạnh sức chiến đấu, trước đó hắn cùng Obito giao dịch lúc Obito được đến Kakashi kia chỉ Sharingan, bởi vậy Obito có rất lớn tỷ lệ có thể sử dụng Susanoo. Ta cân nhắc, Obito không lập tức cự tuyệt mà là hiếp kia chỉ Sharingan, tại suy nghĩ cái gì, Tô Hiểu đề nghị Obito không thể tùy tiện bác bỏ, ngay tại mấy tiếng trước Tô Hiểu giúp tổ chức Akatsuki chảm hai gã Kage. Vẫn là quên đi quá mức tiêu hao đồng lực bất quá. Obito nhìn về phía nơi xa Sasuke, hắn là mai không tồi quân cờ, mặc dù trưởng thành rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Obito rõ ràng lại tại đánh Sasuke chủ ý, cũng là khổ Sasuke, mỗi ngày bị Obito như vậy lão âm tất nhớ. Hắn ngay cả đứng đều đứng không yên, làm hắn đi nghênh chiến truy kích bộ đội rất không có khả năng. Tô hiểu rõ ràng Obito ý tứ, thật không thể nào sao? Uchiha nhất tộc cùng Hashirama nhất tộc có rất sâu nguồn gốc, ngươi là Hashirama tế bào phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ, đối với Hashirama tế bào hiểu rõ, không thua kém Orochimaru. Obito vẫn luôn tại nhìn phía xa Sasuke, không tồi đề nghị, Tô hiểu bị Obito đề nghị câu lên hứng thú, hắn đã không có ý định hiện tại nghênh chiến Uzumaki Naruto, đối phương bên người khế ước giả quá nhiều. Ngươi thật sự có biện pháp, Obito có chút kinh hỉ. Thử một chút xem sao, bất quá hắn cặp mắt kia có thể sẽ phế bỏ. Này không quan hệ, lấy hắn đối với đồng lực tiêu hao trình độ, cặp mắt kia rất nhanh sẽ mất đi quang minh. Hai người ý kiến đạt thành nhất trí, Obito đối với nơi xa Sasuke khoát tay. Sasuke, có chuyện muốn cùng ngươi trao đổi, liên quan tới làng lá phương diện. Nghe được Obito tiếng la, Sasuke do dự một chút, làng lá cái này từ mấu chốt rõ ràng là hấp dẫn hắn. Rất nhanh, Sasuke đi vào Obito gần đây, hắn lập tức lưu ý đến A mỗ lưng bên trên Karin. Nàng giao cho ta xử lý, đây là ta bộ hạ. Sasuke nói còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được có đồ vật tại hắn dưới nách xuyên qua, cũng gắt gao ghìm chặt hắn cánh tay. Ngươi, Sasuke lập tức ý thức được là Obito ở hắn phía sau đánh lén hắn, cái này khiến Sasuke có chút xoắn xuýt, hắn trước đem Karin bỏ qua, mà bây giờ, hắn có lẽ muốn bước Karin theo gót. Obito khống chế lại Sasuke về sau, Tô hiểu đối diện hướng Sasuke đi tới. Amaterasu, Sasuke con ngươi mở to kia đôi mang Gekio Sharingan nhìn chằm chằm Tô hiểu, ý đồ dùng Amaterasu chi diễm thiêu chết Tô hiểu. Siêu, cào thét tiếng xé gió xuất hiện, Tô hiểu cơ hồ là nháy mắt bên trong xuất hiện tại Sasuke người phía trước, một cái đấm móc đánh vào Sasuke hàm dưới bên trên. Góc truyện audio.com Sasuke đầu bên trong ông một tiếng, làm hắn ánh mắt khôi phục lúc trước, mắt mông lung lung một mảnh, cẩn thận cảm giác không phải hắn thị lực xảy ra vấn đề, mà là hắn bị đeo lên một bộ kiếm cận, kia là Karin độ cao cận thị kính. Thị lực người bình thường, tại đeo lên độ cao cận thị kính sau sẽ cảm giác ánh mắt mơ hồ, choáng đầu, Uchiha nhất tộc thị lực cực mạnh, bị đeo lên cận thị kính sau tác dụng phụ rõ ràng hơn. Amaterasu nguyên lý là tại xem tiêu điểm dẫn đốt hắc diễm, mà bây giờ thị lực bị ngăn trở, Sasuke không cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong sử dụng Amaterasu, trừ phi hắn thích ứng hiện tại tầm mắt, cái này cần thời gian. Sasuke, không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi trị liệu, suy xét đến ngươi cũng không tín nhiệm chúng ta, mới có thể khai thác cưỡng chế biện pháp. Obito, hảo ngôn khuyên bảo, làm sao Sasuke căn bản không nghe, còn ý đồ mở ra Susanoo tránh thoát hắn trói buộc. Tô hiểu một quyền đánh vào Sasuke bụng nhỏ bên trên, như vậy liền đàng hoàng hơn. Sasuke đích xác thành thật, hắn vốn là thân bị trọng thương, hiện tại lại bị đánh Tô hiểu một quyền, đây không phải Tô hiểu toàn lực một quyền, nếu như toàn lực lời nói, Sasuke bụng đều sẽ bị Tô hiểu đánh xuyên qua. Tô Hiểu tay bên trong xuất hiện một chi kim loại tiêm vào thương bên trong Thịnh Trang một loại màu xanh nhạt chất lỏng. Tiện nghi ngươi, Tô Hiểu gõ gõ kim loại tiêm vào châm, nơi này là kinh chiết xuất nguyên thủy Hashirama tế bào, này đó tế bào tuổi thọ rất ngắn, hoạt tính chỉ có thể duy trì 2 giờ, nhưng không có cây cối hóa nguy hiểm, hơn nữa không cần dùng chakra áp chế này đó tế bào, 2 giờ về sau, này đó Hashirama tế bào sẽ nhanh chóng phân giải, cuối cùng thông qua thay cũ đổi mới bài xuất thân thể. Ngươi muốn, làm cái gì? Sasuke miệng lớn thở dốc, hắn cố sức ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu tay bên trong chi kia tiêm vào thương. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn đem Sasuke đầu đẩy lên một bên, tay bên trong tiêm vào thương đâm vào Sasuke cái cổ, nhiều lần chiết xuất Hashirama tế bào bị rót vào Sasuke thể nội, Sasuke miễn cưỡng xem như xương cứng, chỉ là rên lên một tiếng thê thảm. Không thành vấn đề, Tô Hiểu theo Sasuke trên cổ rút ra tiêm vào thương tiện tay ném đến sông bên trong. Obito nghe vậy buông ra Sasuke, Sasuke liền lùi lại mấy bước, vừa mới chuẩn bị cùng Tô Hiểu cùng Obito khai chiến, hắn liền phát hiện không đúng. Chakra tại khôi phục, đồng lực cũng đang nhanh chóng khôi phục. Sasuke cũng không ngốc, hắn đã phát hiện thân thể trở nên nhẹ nhõm, nóng bỏng trong mắt bên trên truyền đến mát mẻ cảm giác. Kính mắt lấy ra, Tô Hiểu đối với Sasuke ngoắc ngoắc tay, Sasuke giật xuống cận thị kính, ném Tô Hiểu. Người có thể thỏa thích chiến đấu 2 giờ, trong lúc người đồng lực hẳn là sẽ lấy mười mấy lần tốc độ khôi phục, nói cách khác người coi như mở 2 giờ Suzenu cũng không thành vấn đề. Tô Hiểu, Obito, Bobo Uông hướng rừng rậm bên trong đi đến. Vì cái gì làm như vậy? Sasuke rõ ràng có chút mộng, hắn từ đầu đến cuối nhìn không thấu tổ chức Akatsuki này đó người có mục đích gì, hơn nữa hắn còn không rõ ràng lắm loại thuốc này tác dụng phụ, hoặc là nói, loại thuốc này bên trong bị xen lẫn mãn tính kịch độc một loại. Truy kích bộ đội từ ngươi đến giải quyết, thuận tiện nói cho ngươi, những cái đó là làng lá người, Danzo là đưa ngươi phần thứ nhất lễ vật, đây là phần thứ hai. Obito đưa lưng về phía Sasuke vẫy vẫy tay. Làng lá truy kích bộ đội, gocchuyenaudio.com. Lần này Sasuke rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn trong lòng còn có quá đa nghi ngờ chính là sơ đại Hokage Senju Hashirama tế bào, vì cái gì có thể khôi phục đồng lực. Hơn nữa mơ hồ gian đối với Sharingan có tăng cường tác dụng. Rừng rậm bên trong, Tô Hiểu cũng không đi xa, căn cứ hắn suy đoán, Sasuke Suzenoo rất nhanh có thể tiến hóa đến hình thái thứ ba, hơn nữa có thể duy trì hình thái thứ ba Suzenoo chiến đấu 2 giờ. Naruto, Sasuke gặp mặt về sau, không cần nghĩ cũng biết hai người nhất định sẽ đánh một trận, mà Sasuke cái này số 2 nhân vật chính, nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng khế ước giả hỏa lực. Hokage thế giới tương lai có hai cái vận mệnh chi tử, hiện tại Sasuke còn không phải cái thứ hai vận mệnh chi tử, nhưng giết chết hắn có một chút nguy hiểm, tuy nói những cái đó khế ước giả không dám trực tiếp giết Sasuke, nhưng nếu như bọn họ thành công bắt Sasuke, kia đoạt được ban thưởng cũng cực kỳ kinh người. Kia mấy chục danh khế ước giả còn không biết bọn họ phải đối mặt là có thể mở ra hình thái thứ ba Suzenoo Sasuke, này còn không có cái gì, càng tuyệt vọng hơn chính là Sasuke có thể sử dụng hình thái thứ ba Suzenoo trọn vẹn 2 giờ. Hashirama tế bào rất cường đại, nhưng cũng có tác dụng phụ, sau trận chiến này, Sasuke coi như không mù, hắn mang Gekio Sharingan cũng sẽ nhận nghiêm trọng tiêu hao. Bản chương xong, cách chương.